Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2736, 2736, chương 2836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thai đứa bé này, cơ thể của cô không có gì là không thích hợp. Đây là điều may mắn nhất là, Tư Mộ Hàn nhìn cô ngủ, cầm điện thoại lên đi ra ngoài. Cố Chi Dân và Thẩm Lệ đang dựa vào nhau, làm tổ trên sofa xem phim. Xem đến chỗ kích động, tình cảm nhất, điện thoại của anh ta lại rung lên. Cố Chi Dân cầm lên xem, là tin nhắn Messenger của Tư Mộ Hàn. Người đàn ông này ngày càng thích dùng Messenger. Gần đây anh liên tục đăng những thứ thú vị mà anh làm cho Tư Nguyễn lên vòng bạn bè. Tư Mộ Hàn nói chuyện luôn rất ngắn gọn. Kha Chật xảy ra chuyện gì? Đầu óc của Cố Chi Dân lập tức xoay chuyển. Biết tại sao Tư Mộ Hàn lại đột nhiên hỏi Kha Chật. Cố Chi Dân, không sao, cậu hiểu mà. Tư Mộ Hàn gửi một emoji qua. Tôi không hiểu, JPG, cái chết xã hội, một từ thông dụng trên mạng. Ý nghĩa của nó chủ yếu là ám chỉ việc tự làm một mình xấu hổ trước mặt công chúng. Mất mặt đến mức không dám nhìn mặt mọi người, chỉ muốn chui xuống đất. Cố Chi Dân đọc tin nhắn mà Tư Mộ Hàn gửi qua. Đang định trả lời, đột nhiên nhận ra Tư Mộ Hàn gửi một biểu tượng cảm xúc. Lập tức ngồi thẳng dậy. Phác, cái này là ý gì? Cái gì? Thẩm Lệ quay đầu lại nhìn anh ta. Cố Chi Dân vội vàng xóa dòng tin nhắn. Kha Chật xảy ra chuyện gì mà Tư Mộ Hàn gửi đến? Sau đó đưa emoji. Tôi không hiểu mà Tư Mộ Hàn gửi cho Thẩm Lệ xem. Chỉ là cái emoji này thôi sao? Cái emoji này em cũng có. Em cũng đã gửi cho Chi Hạ. Thẩm Lệ liếc nhìn. Sau đó lại quay đầu lại tiếp tục xem phim. Tiểu Tổ Tông, em xem cái này là ai gửi cho anh? Cố Chi Dân lại nghiêng người qua. Ai thế? Thẩm Lệ lại miễn cưỡng rời mắt khỏi bộ phim. Quay đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Cố Chi Dân. Nhìn thấy tên của Tư Mộ Hàn bên trên. Cô sững sờ một lúc. Sau đó trợn tròn mắt. Ai đây? Cái này là Tư Mộ Hàn gửi. Tư Mộ Hàn cũng dùng emoji. Đúng là dọa người mà. Thẩm Lệ mặt đầy nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi Dân. Thành thật khai báo. Có phải anh có hai chiếc điện thoại? Lấy cái kia ra đây. Cố Chi Dân xòe tay ra. Bày tỏ anh không làm chuyện này. Vậy chắc chắn là Hạ Hạ lấy điện thoại của Tư Mộ Hàn để gửi. Thẩm Lệ cảm thấy suy nghĩ này của mình không sai. Sau đó lấy điện thoại của Cố Chi Dân. Cô gõ rất nhanh. Những ngón lướt nhanh trên màn hình. Sau đó gửi một tin nhắn qua. Hạ Hạ, muộn rồi. Đi ngủ sớm đi. Không được nghịch điện thoại của ba. Nhớ phải xóa hết lịch sử cuộc trò chuyện đấy. Nếu không bị ba cháu phát hiện. Lần trước dì đã dạy cháu xóa như thế nào? Còn nhớ không? Ngoan nha. Cố Chi Dân cầm lấy điện thoại. Cau mày. Nếu như người gửi tin nhắn không phải là Hạ Hạ. Cách chương.